Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 612, nhân tộc phân liệt bắt đầu. Tai họa lắng lại về sau, Phong Tử Thần hơi quét qua, liền phát hiện bên người thêm ra trọn vẹn mấy trăm vị đỉnh cấp đại thần thông giả. Đây thật là hù thần nhảy một cái. Hồng Hoang lúc nào, đụng tới nhiều cao thủ như vậy. Đây là thần chỗ quen thuộc Hồng Hoang sao? Nếu là thời đại thượng cổ, Hồng Hoang có nhiều như vậy đại thần thông giả hoành hành tại thế. Như vậy, Vu Yêu hai tộc lại há có thể lớn lối như thế? Sợ là liền thánh nhân làm lên sự tình đến, cũng phải biến bó tay bó chân. Xem ra, những thứ này lạ lẫm đám đại thần thông giả xuất hiện, chính là lần trước hỗn độn ma thần kiếp gây ra thành quả. Cẩn thận một suy nghĩ, Phong Tử Thần liền minh bạch là thế nào một chuyện. Hồng Hoang chưa từng thiếu cao thủ, nhất là làm Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo về sau, Hồng Hoang liền càng không thiếu cao thủ. Chỉ là những cao thủ này trong lòng cầu đạo quá mức kiên cố, danh lợi tại các thần mà nói đều là mây bay, trong mắt chỉ có đại đạo. Các thần đều là chân chính khổ tu sĩ. Chính là bởi vậy, tại Hồng Quân đạo tổ giảng đạo hoàn tất về sau, những cao thủ này nhao nhao lánh đời ẩn cư, tốt một lòng cầu đạo. Bất quá, các thần thực lực cường đại, chung quy là dẫn tới hỗn độn ma thần thăm dò, bị ép cuốn vào lần trước đoạt xá kiếp ở trong. Thụ ảnh hưởng này, tại đoạt xá kiếp qua đi, các thần thực lực đại tiến, nhao nhao nhìn thấy tự thân trước đó đường, có thêm gần một bước khả năng. Vì thế, các thần theo ẩn cư nơi đi ra, đi vào Hồng Hoang thế giới, lần nữa tiến vào Hồng Trần, lấy xác minh tự thân đạo độ. Mà cái này, chính là Hồng Hoang đột nhiên tuôn ra số lớn đại thần thông nguyên nhân. Lánh đời đại thần thông giả, ngay tại lần lượt theo ẩn cư nơi đi ra, gia nhập cái này Hồng Hoang đại võ đài bên trong, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Tình thế hỗn loạn, xưa nay không có tình thế hỗn loạn. Rất nhiều cao thủ đều hiện giấu ở Hồng Hoang âm thầm lực lượng, từng bước nổi lên mặt nước, lấy hiện ra Hồng Hoang đầy đủ nhất một mặt. Đồng thời, đây cũng là một cái đại thế, so với thượng cổ Vu Yêu hai tộc tranh bá lúc còn óng ánh hơn đại thế. Quần hùng tranh bá, tất cả tỏa sáng. Các vị đạo hữu có thể từng biết được người kia lai lịch? Đè xuống trong lòng chập trùng tâm tư, Phong Tử Thần hướng đám người nhẹ giọng hỏi. Cái kia kẻ sau màn thân phận thần bí, Phong Tử Thần hoàn toàn không nhận ra thần lai lịch. Nhưng thần nhận không ra, không có nghĩa là người còn lại cũng không nhận ra được. Hồng Hoang cao thủ cứ như vậy nhiều, cơ hồ đều là có danh tiếng tồn tại, không tồn tại không cùng chân lai lịch đại thần thông giả. Phong Tử Thần trẻ tuổi, đối với thượng cổ, viễn cổ, thậm chí thái cổ cường giả không hiểu rõ lắm, nhưng mọi người đều là theo cổ xưa tuế nguyệt đi tới cường giả. Đối với Hồng Hoang lịch đại cường giả đều có rõ ràng nhận biết, rất có thể nhận ra người kia lai lịch. Vẫn là câu nói kia, tồn tại qua, liền có vết tích lưu lại, trừ phi siêu thoát hết thảy, không phải tuyệt đối sẽ cho người ta lưu lại một chút ảnh hưởng. Nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, cũng không phải ven đường rau cải trắng, tùy tiện liền có thể tìm ra một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, mấy vị cùng Phong Tử Thần tương đối quen thuộc đại thần thông giả, không khỏi nhíu nhíu mày, hình như có chút quen thuộc, nhưng có chút lạ lẫm. Người kia rất là cẩn thận, xuất thủ sử dụng thần thông, đều có rất rõ ràng che lấp vết tích, nhường người nhìn không ra nó chân chính lai lịch. Chỉ là chấm ngoặc kép, thế gian nào có cái gì hoàn toàn bí thuật. Người kia tuy là cực lực ẩn tàng, nhưng theo thần xuất thủ con đường bên trong, bần đạo đám người vẫn mơ hồ nhìn ra một chút Tử Tiêu cung vết tích. Nói cách khác, người kia hẳn là năm đó Tử Tiêu cung 3000 khách một thành viên. Bất quá, nhìn đến đây cũng đã là bần đạo đám người cực hạn. Về phần người kia thân phận chân chính đến tột cùng vì sao, bần đạo đám người liền bất lực. Mấy người lẫn nhau giao lưu chốc lát sau, Từ Trấn Nguyên Tử ra mặt hướng Phong Tử Thần giải thích nói. Tử Tiêu cung 3000 khách sao? Nghe đến đó, Phong Tử Thần liền đại khái minh bạch là thế nào một chuyện. Lánh đời mà ra cao thủ, không nhất định đều là đứng tại các thần bên này. Đứng tại các thần mặt đối lập, cùng các thần là địch, cũng không phải là không thể được sự tình. Vừa rồi vị kia, không phải liền là sao? Thật sự là phiền phức các vị đạo hữu. Những tin tức này liền đã đủ. Trong lòng quanh đi quẩn lại, Phong Tử Thần trên mặt lại bất động một chút. Hướng phía đám người nói cảm ơn. Không sao cả, bệ hạ khách khí, bần đạo mấy người cũng không có giúp đỡ cái gì sao? Trấn Nguyên Tử đám người lắc đầu, khách khí nói, đã nơi đây không ngại, bần đạo đám người trước hết cáo từ. Ngay tại mấy người hàn huyên ở giữa, còn lại đại thần thông giả thấy tai họa đã giải, liền nhao nhao phá không rời đi. Sau đó, Trấn Nguyên Tử chờ Phong Tử Thần quen thuộc mấy người, cũng lần lượt cáo từ rời đi. Ha ha, có ý tứ, Hồng Hoang thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhìn qua đám người rời đi thân ảnh, Phong Tử Thần trong lòng cười lạnh liên tục. Có lẽ, Trấn Nguyên Tử đám người là thật không nhận ra người kia lai lịch, nhưng ở chàng mấy trăm tên đại thần thông giả bên trong, tuyệt đối có người nhận ra người kia lai lịch. Chỉ là, người này cũng không dự định đem nó cáo chi Phong Tử Thần. Cuối cùng nó nguyên nhân, hay là bởi vì lợi ích, cũng không phải là mỗi người đều vui lòng nhìn thấy nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh. Thiên địa khí vận là nắm chắc, nhân tộc chiếm cứ càng nhiều, địa phương khác chiếm cứ cũng liền càng ít. Chỉ một điểm này, liền ảnh hưởng quá nhiều người lợi ích. Vì thế, vì tự thân lợi ích, các thần có lẽ không dám đối kháng đại thế, nhưng âm thầm chơi ngáng chân, từ đó trở ngại nhân tộc phát triển, các thần vẫn là có thể làm được. Tính toán nữ oa, chính là hết thảy bắt đầu. Ai, thời buổi rối loạn a. Đám người rời đi về sau, Phong Tử Thần nhưng lại chưa rời đi, liền gặp thần chắp hai tay sau lưng, đón gió đứng ở trên Đông Hải, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Thần đang nhớ lại ở đây đại thần thông giả hình dạng, ý đồ theo các thần trong lúc biểu lộ, nhìn ra các thần cùng người kia liên hệ. Nếu là Tử Tiêu cung ra tới, vậy liền khó đảm bảo người ta không có mấy cái đồng đạo. Có lẽ, lần này nhằm vào nhân tộc kế hoạch, không phải là một người thi hành, mà là nhiều người liên thủ hành động. Quả nhiên nhìn không ra. Trong đầu hồi ức mấy lần, Phong Tử Thần vẫn như cũ chưa từng phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Cũng thế, tất cả mọi người là nhân tinh, như thế nào lại phạm như vậy cấp thấp sai lầm? Địa hoàng lịch 950.000 năm, đế cơ nữ oa cùng nhân tộc hiên viên tại du lịch Đông Hải lúc tao ngộ cao thủ thần bí tập sát. Chuyện xảy ra lúc ấy, có mấy danh đại thần thông giả xuất thủ cứu giúp, cùng kẻ tập kích bộc phát một hồi kinh thế quyết đấu. Trận chiến này quá trình không biết, đám người chỉ biết kết quả. Đế cơ nữ oa mất tích bí ẩn, hiên viên trọng thương ngã gục. Trong lúc nhất thời, vạn tộc xôn xao, nhao nhao ngôn từ kịch liệt thóa mạ kẻ tập kích đại nghịch bất đạo. Thậm chí, một chút có ý khác người, đem đầu mâu chỉ hướng hiên viên, cho rằng là hắn bảo hộ bất lợi, mới khiến cho đế cơ nữ oa mất tích bí ẩn. Còn có một chút âm mưu ra, cho rằng chuyện này tất cả đều là hiên viên bày kế, chính là mượn cơ hội này diệt trừ đế cơ nữ oa, lấy bảo đảm tự thân người thừa kế địa vị. Những thứ này ngôn luận, tại người hữu tâm dẫn đạo dưới, rất nhanh liền truyền khắp vạn tộc, khiến người ta thấp thỏm động. Thụ ảnh hưởng này, ngay tại chữa thương hiên viên, thanh danh nhận ảnh hưởng rất lớn, ẩn ẩn có ngàn người chỉ trỏ xu thế. Kẻ sau màn là muốn lấy lời đồn đại giết người a. Nháo đến cuối cùng, những lời đồn đãi này thậm chí kinh động địa hoàng thần nông. Bất đắc dĩ, thần nông chỉ được tự mình ra mặt, thay hiên viên thanh lọc việc này, mới vừa đem lời đồn đại đè xuống. Nhưng họa loạn hạt giống đã gieo xuống, cắm rễ ở lòng của mọi người bên trong. Liền đợi đến thời gian trôi qua, chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Hiên viên trọng thương là thật, nhưng nữ oa nhưng là không có mất tích. Nàng là bị Ngao Tuyết mang về Oa Hoàng Cung, Bây giờ Hồng Hoang thế cục biến hóa khó lường, nhường nữ oa tiếp tục lưu lại nhân tộc, khó tránh khỏi trở thành kẻ sau màn hạ thủ đối tượng. Vì thế, Phong Tử Thần trực tiếp nhường Ngao Tuyết đem nữ oa mang đi, lấy giải quyết triệt để thần nông cái này uy hiếp. Mà chuyện này, Phong Tử Thần tất cả đều là bí mật tiến hành, trừ thông chi thần nông bên ngoài, thần người nào đều không có nói cho. Thậm chí, liền nữ oa mất tích bí ẩn tin tức, đều là Phong Tử Thần thả ra. Vì để cho sự tình càng thêm rất thật, thần càng là tự mình xuất thủ giả tạo thiên cơ, đem nữ oa mất tích bí ẩn chuyện này ngồi vững. Hiện nay, bất kỳ người nào xuất thủ thôi diễn nữ oa tung tích, đều chỉ có thể đạt được Phong Tử Thần muốn các thần biết đến đáp án. Đây cũng là vạn tộc không có hoài nghi nữ oa mất tích thật giả nguyên nhân. Tại các thần thôi diễn bên trong, nữ oa là bị thần bí kẻ tập kích, âm thầm lưu vong. Không sai. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, Hiên Viên bây giờ muốn đối mặt thế cục, rất lớn nguyên nhân là Phong Tử Thần thúc đẩy. Đây là tại câu cá. Phong Tử Thần muốn dùng cái này sự tình, đem giấu ở trong nhân tộc ám lưu toàn bộ câu ra. Sau đó lại từ Hiên Viên ra mặt, đem một quét qua trừ. Mà cái này, chính là Hiên Viên công tích, bình định vạn tộc, nhất thống Hồng Hoang. Đây chính là nhân tộc tai họa ngầm a. Thật là khiến người đau đầu a. Gà nhà bôi mặt đá nhau, nhất là làm lòng người đau nhức. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần yên lặng nhìn chăm chú lên Hồng Hoang thế giới, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nhân tộc hiện nay đã phát sinh hết thảy, tự nhiên không gạt được thần. Không chỉ có như thế, chính là vạn tộc âm thầm mưu đồ, cũng bị thần từng cái để ở trong mắt. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, có thể thấu triệt lòng người, thấy rõ nhân quả, trước giờ dự báo đến nguy hiểm các loại, cơ hồ rất khó có âm mưu quỷ kế gì có thể làm bị thương các thần. Thường thường chúng sinh vừa dâng lên không tốt ý niệm, liền sẽ lập tức bị đại thần thông giả cảm giác được, từ đó làm ra đề phòng. Hiện nay, Phong Tử Thần tự mình giám sát vạn tộc, cái kia đảm nhiệm các thần ẩn tàng như thế nào chặt chẽ, cũng là tuyệt đối không cách nào giấu giếm được Phong Tử Thần. Dị nhân cùng thuần huyết nhân tộc chi tranh sao? Tại Phong Tử Thần nhìn chăm chú, vạn tộc mưu đồ dần dần nổi lên mặt nước. Đó chính là bốc lên dị nhân cùng thuần huyết nhân tộc tranh chấp. Tại hai đời nhân hoàng dưới áp lực mạnh, vạn tộc dần dần đã mất đi cùng nhân tộc tranh bá hùng tâm. Nhưng ở lợi ích điều khiển, cũng khiến cho các thần sinh ra khác tâm tư. Cũng tỉ như, duy trì chảy tự thân chủng tộc huyết mạch nhân tộc, leo lên nhân hoàng vị trí. Cứ như vậy, tân nhiệm nhân hoàng, tự nhiên đối với các thần có chỗ khuynh hướng, làm các thần địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên. Nếu để cho Hiên Viên leo lên nhân hoàng vị trí, cái kia thuần huyết nhân tộc xuất thân Hiên Viên, là tuyệt sẽ không đối với các thần vạn tộc có bất kỳ khuynh hướng. Đừng nói là đi theo được lợi, chính là không chèn ép, cũng đã xem như không sai. Vì thế, vạn tộc là tuyệt đối không hy vọng Hiên Viên trở thành thần nông người thừa kế. Các thần phải nghĩ biện pháp đem Hiên Viên làm tiếp, lấy nâng đỡ tự thân tuyển định người. Loại tình huống này, thuần huyết nhân tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép. Mà dị nhân nhất mạch, đối với cái này tự nhiên là vui thấy hắn thành. Xem như nhân tộc nội bộ, mới nhất quật khởi thế lực cường đại. Bọn họ đối với nhân tộc quyền lực, sớm đã khát vọng đã lâu. Nhân hoàng thay đổi, đúng là bọn họ nhúng chàm nhân tộc đại quyền thời cơ tốt nhất. Dị nhân ý nghĩ, kỳ thật cũng không khó lý giải. Đều là nhân tộc, vì sao nhân tộc quyền lực nắm giữ tại thuần huyết nhân tộc trong tay, mà không phải bọn họ dị nhân trong tay? Thuần huyết nhân tộc đều trưởng khống nhân tộc quyền lực lâu như vậy, cũng nên thối vị nhượng chức, đến phiên bọn họ dị nhân thượng vị. Đây là thế lực mới đối với lão thế lực xung kích, cũng là nhân tộc nội bộ quyền lực đấu tranh. Vạn tộc muốn nâng đỡ dị nhân, dị nhân thì là muốn cướp đoạt nhân tộc đại quyền. Cả hai ăn nhịp với nhau, tại tăng thêm huyết mạch liên hệ, tự nhiên sẽ mật thiết hợp tác. Mà thuần huyết nhân tộc đâu, đương nhiên sẽ không ngồi xem đây hết thảy phát sinh, thế tất sẽ ra tay ngăn chặn dị nhân phát triển. loại sự tình này. Song phương theo trên bản chất liền không thể điều hòa. Diễn biến đến cuối cùng, thế tất sẽ trở thành một hồi tác động đến toàn bộ hồng hoang chiến loạn. Không người nào có thể ngăn cản. Đây cũng là nhân tộc trở thành thiên địa bá chủ phía trước. Cuối cùng một hồi đại kiếp, mà trận này đại kiếp, có lẽ chính là phía sau màn hắc thủ kỳ vọng. Đại kiếp nhất định xen lẫn lấy đại loạn, mà hồng hoang càng loạn, thừa dịp nước mò cá cơ hội cũng liền càng lớn. Đã không cách nào ngăn cản, vậy thì tới đi, đánh một trận định hồng hoang tương lai. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần từng bước hạ quyết tâm. Trận này nhân tộc nội loạn, thần không thể nghi ngờ là đứng tại thuần huyết nhân tộc bên này. Cũng không phải thần đối với dị nhân có ý kiến gì không? Trên thực tế, không cần nói là thuần huyết nhân tộc, hay là dị nhân, chỉ cần lòng dạ nhân tộc, tại phong tử thần trong lòng đều là đối xử như nhau. Mà lần này nội loạn, phong tử thần sở dĩ đứng tại thuần huyết nhân tộc bên này, không thể nghi ngờ là bởi vì dị nhân xúc phạm nhân tộc phải ngược. Nếu là dị nhân nương tựa theo bản lãnh của mình, đem hiên viên, thậm chí thuần huyết nhân tộc đuổi xuống đài, cái kia phong tử thần cũng không thể nói gì hơn. Đây là chính bọn họ bản sự, lấy tự thân thực lực cường đại, vì chính mình thắng được hết thảy. Ai có thể nói ra cái không phải là đến? Thuần huyết nhân tộc lực không bằng người, cũng không có gì tốt phàn nàn. Nhưng bây giờ, dị nhân vì tranh đoạt nhân tộc quyền lực, vậy mà không tiếc cùng vạn tộc liên thủ. Điểm này, là phong tử thần không cần nói như thế nào, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Người trong nhà đóng cửa lại đến, đánh như thế nào kia cũng là chuyện của nhà mình. Nhưng nếu là dẫn ngoại nhân tiến đến, liên thủ khi dễ người trong nhà, đó chính là phạm vào kỵ húy. Dị nhân bây giờ cử động, rõ ràng chính là cùng ngoại nhân liên thủ lại, khi dễ người trong nhà. Nói dễ nghe một chút, đây là hám lợi đen lòng. Nói khó nghe chút, đây chính là chân ngoài dài hơn chân trong. Loại này vì cướp đoạt quyền lực, không tiếc liên thủ ngoại nhân khi dễ người trong nhà thế lực. Phong tử thần làm sao dám để bọn hắn đánh cắp nhân tộc quyền hành. Lấy bàn tay nắm nhân tộc quyền nói chuyện. Dị nhân cũng là không có đầu óc. Hôm nay dẫn vạn tộc ra trận, vậy bọn hắn liền không sợ về sau có đuôi to khó vẫy xu thế sao? Mà lại, theo dị nhân đối với vạn tộc thái độ đến xem, sau này nếu là trưởng thế, thế tất thông ra gặp nhau dày vạn tộc, mà rời xa thuần huyết nhân tộc. Đây là phân liệt nhân tộc tiết tấu. Bọn họ đã cẩn thận bên trong cho rằng, bọn họ cùng thuần huyết nhân tộc không giống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.